Vô duyên vô cơ thi triển độc thủ, muốn lấy đi tính mạng Tiểu Tùng, loại tâm tính này lưu lại làm gì? Để hắn ra gặp ta đi, Diệp Phàm bình tĩnh nói. Tiểu Tùng rất kinh ngạc, ở trong phòng nhìn trước nhìn sau, vẻ mặt ngây thơ. Lão già lập tức lộ ra vẻ khó xử nói. Mong đạo hữu tha thứ, là chúng ta không đúng, nhưng còn mong bao dung, điều gì cũng có thể thương lượng. Ta chỉ muốn hỏi một lần nữa, các ngươi rốt cục có cho hắn ra đây hay không? Chẳng lẽ chờ ta động thủ? Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, sau đó buông chén ra, thần sắc có chút lạnh xuống. Đứa cháu ra vừa thấy con linh thú này, có chút tò mò cho nên mới ra tay thu phục. Hắn cũng không đả thương người, đây cũng chỉ là một con thú sủng mà thôi, đạo hữu đâu cần chuyện bé xé ra to. Lão già có chút không hài lòng, người đang nói Tiểu Tùng sao? Theo ý ta, rất nhiều người còn không có nhân tính như nó. Ta thật có chút tò mò, đứa cháu ngươi dùng thứ gì khiến Tiểu Tùng bị thương? Bằng không hắn còn chưa đủ tư cách để ta gặp mặt. Diệp Phàm cười lạnh, ngươi không khỏi quá mức hùng hổ dọa người đó. Lão già trầm mặt, sau đó, hắn xoát một tiếng, lấy ra một quả thần chùy u quang dày đặc có một loại vô cùng cổ xưa. Pháp bảo cấp giáo chủ. Diệp Phàm kinh dị, ở thời đại mạt pháp này không ngờ gặp được vũ khí cường đại như vậy, đúng là hiếm thấy. Rất nhanh, hắn liền hiểu được, ở thời thượng cổ, địa cầu có vô số giáo phái, cao thủ nhiều như mây, tất nhiên cũng sinh ra không ít địa năng, có vũ khí bọn họ lưu lại cũng là điều bình thường. Chính là binh khí này, lão già nói, hiển nhiên hắn đưa ra vũ khí này cũng có dụng ý uy hiếp. Tiểu Tùng vừa nhìn u quang từ thần chùy lóe ra, thân mình lập tức run lên, hiển nhiên nhớ lại tao ngộ hôm đó. Diệp Phàm, gocchuyenaudio.com, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, rồi nói, ta lấy nó để ngươi luyện thành một thanh tiểu đao, về sau cho người dùng như một móng tay đi. Lão già kia lập tức biến sắc, người trẻ tuổi không khỏi không biết trời cao đất rộng, quá mức càn rỡ đi. Cùng lúc đó, đại môn bị đẩy vào, có một lão nhân khác tiến vào, là tu sĩ đạo cung bí cảnh, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, trên đời này có một số người không thể chọc vào. Tộc của ta kế thừa từ thời thượng cổ tới nay, thủy chung không ngã, ai dám tới đây làm càn. Nói như vậy, các ngươi cũng có như là thế lực thượng cổ bất hủ đi. Diệp Phàm cười cười, ai, đã bao nhiêu năm không có ai dám tới nơi này dương oai. Người trẻ tuổi ngươi tuổi quá nhỏ, còn không biết chẳng lẽ chưa từng nghe nói tới địa phương Cửu Giang này sao? Đây không phải là nơi mà ngươi có thể trêu chọc, lão nhân xuất hiện sau lắc đầu. Cùng lúc đó, người trẻ tuổi kia đi ra. Đây chính là nam nhân yêu dị Diệp Phàm muốn tìm, thân thể Tiểu Tùng lập tức run lên, lần trước bị thương khiến nó nhớ rất kỹ, hảo tâm lấy linh dược cứu người không ngờ suýt nữa bị giết, nó vẫn chưa thể quên được. Diệp Phàm khẽ điểm ra, người trẻ tuổi kia lập tức như bị găm vào tường. Diệp Phàm cách không nhẹ nhàng vung tay, trên mặt hắn lập tức xuất hiện năm dấu tay, truyền ra tiếng xương vỡ giòn tan. Ngươi khinh người quá đáng, dám dương oai ở Cửu Giang ta sao? Hai lão nhân kia đều biến sắc. Thật không, ta đúng là không biết trời cao đất rộng, chính là muốn chọc giận các ngươi đó. Ta xem các ngươi làm được gì, dám chọc giận ta, ta ném cả Cửu Giang đi, ngươi hôm nay không đi được rồi, sẽ phải hối hận. Hai lão nhân giống lên, kêu to để đệ tử bên ngoài đi gọi người. Hiển nhiên, bọn họ đã lường được Diệp Phà rất khó dây vào. Một đám người vọt vào đại sảnh, đặt chân ở những vị trí khác nhau, vây quanh lấy Diệp Phàm. Tất cả bọn họ đều mặc thiết y, lóe ra ánh sáng kim loại u lãnh, cầm trong tay các loại lợi khí với thần uy đủ màu. Ở thời đại ngày nay, nếu có người nhìn thấy trang phục như vậy khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Hết thảy những thứ này đều rất nguyên thủy, cũng không hợp thời chút nào. Diệp Phàm không đứng dậy, vẫn ngồi chỗ cũ, bình tĩnh nhìn bọn họ. Những bộc thiết giáp trên người bọn họ dù rất bóng loáng nhưng vẫn có dấu vết của năm tháng, khẳng định có niên đại rất xa xưa. Năm đó, những đại yêu hồ phong hoán vũ hoặc mất đi, hoặc rời khỏi thế giới này nhưng vẫn để lại không ít cổ binh cho hậu nhân, đây đúng là một bảo tàng kinh người. Các ngươi thiếu chút nữa giết chết Tiểu Tùng, hiện tại còn muốn ra tay với ta sao? Diệp Phàm bình thản hỏi, ngươi quên nơi này là địa phương nào sao? Cửu Giang này không phải ai cũng có thể tới dương oai. Lão già cảnh giới thần kiều cầm thần chùy với u quang dày đặc trên tay, lạnh giọng nói. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hơn 10 người mặc thiết y cùng nhau chấn binh khí, từng đạo sóng gợn từ những cổ binh kia lao ra, dâng lên kiếm khí, giết tới Diệp Phàm. Bọn họ bày ra pháp trận, những cổ binh này đều là pháp khí, dù không quá kinh thế nhưng phối hợp một chỗ lại rất có hiệu dụng, đủ giết được đối thủ cực kỳ cường đại. Những người nơi này, cường đại nhất là lão nhân đạo cung bí cảnh kia, bọn họ tự nhiên không thể tự mình sáng tạo ra pháp trận như vậy mà tất cả đều là do tổ tiên lưu lại. Kiếm khí phong duệ chém nát hư không, đan thành một.